Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 thân phận bại lộ, đường thời lấy ra đường đao, một đao đâm xuyên qua bò tiến vào tam nhãn ma quái. Lại một chân đem một khác chỉ đá ra đi, lúc này mới thấp trách mắng, đừng lên tiếng, hai nữ sinh lập tức che lại miệng mũi, sợ tới mức khóc lớn nữ sinh cũng chỉ có thể thấp giọng nức nở. Tống Kiều nhỏ giọng cầu xin nói, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta, cầu ngươi, đường thời phất tay, đem bỏ tiến vào tam nhãn ma quái chém giết, ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, muốn sống sót, chỉ có thể xem các ngươi chính mình bản lĩnh, mà thế thời đại không có người sẽ nghĩa vụ bảo hộ. Ngươi, yếu đuối người nhát gan chỉ có đường chết một cái, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể chân chính sống sót, chính là. Chúng ta là nữ sinh, Tống Kiều còn ở cực lực tranh thủ. Nàng đã nhìn ra, người nam nhân này rất mạnh. Hắn một tay cầm đao. Mỗi một con bò tiến vào tam nhãn ma quái đều bị hắn huy đao chém chết. Tam nhãn ma quái thi thể bị hắn đá đến bên kia. Ngăn trở phía trước khe hở. Làm sao lại tam nhãn ma quái chỉ có thể từ hắn công kích trong phạm vi tiến vào, nữ sinh. Ở mặt thế. Yếu đuối nữ nhân chỉ có thể trở thành nam nhân ngoạn vật. Có lẽ còn có thể đổi 2 cân lương thực đường thời nhưng không có cái kia nghĩa phụ vì các nàng. Bác mệnh Tống Kiều cắn khẩn môi dưới. Không nói chuyện nữa, đường thời tạm thời được đến thở dốc cơ hội. Hắn đem cái chết rất tam nhãn ma quái kéo lại đây. Giơ tay phóng tới chúng nó thi thể thượng, đem chúng nó trong cơ thể nguyên năng tinh dẫn đường ra tới. Mới vừa thu thập đến 6 viên, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét dài, thật lớn nguy cơ cảm làm đường thời ra đầu tê dại. Hắn hô to một tiếng, né tránh, đường thời dẫn đầu xông ra ngoài, một cái quay cuồng phát cục trên mặt đất, không trung xẹt qua một cái đại hỏa cầu, trực tiếp nện ở sân khấu thượng ầm vang, thật lớn tiếng nổ mạnh, đem toàn bộ sân khấu đều nổ bay. Toái vật bay loạn kia hai nữ sinh tàng vị trí so thâm. Căn bản không có cơ hội chạy ra tới. Bị nổ mạnh hỏa cầu đánh trúng. Tồn tại hy vọng xa vời, đường thời trên người bị tạc đến che lại một tầng bùn đất cùng gỗ vụn. Mặt xám mày cho quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hắn biết tam nhãn ma quái thủ lĩnh tới. Nổ mạnh hỏa cầu chính là nó pháp thuật. Uy lực rất mạnh, tuy rằng tam nhãn ma quái thủ lĩnh cũng chỉ là nhất cấp sinh vật. Nhưng là nó pháp thuật rất khó đối phó. Bị đánh trúng một chút, bất tử cũng trọng thương, đường thời trộm nhìn hạ thời gian. Khoảng cách mà thế thời gian kết thúc còn có 5 phút. Tại đây 5 phút, rất nhiều sự đều có thể phát sinh. Cũng đủ tam nhãn ma quái thủ lĩnh giết chết hắn mấy cái qua lại. Đường thời từ bỏ kéo dài đã đến giờ kết thúc ý niệm. Chuẩn bị săn giết tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Nó nếu bất tử, đường thời liền nguy hiểm mơ siêu đường thời chậm rãi cầm lấy súng săn. Chờ đợi tam nhãn ma quái thủ lĩnh xuất hiện. Tam nhãn ma quái thủ lĩnh thực rào hoạt. Nó 3 con mắt, nhất phía trên 1 con là màu đỏ. Nó pháp lực cũng là từ nơi đó mà đến. Tam nhãn ma quái thủ lĩnh tổng hội tránh ở đội ngũ cuối cùng phương. Chờ đến tam nhãn ma quái đem nguy hiểm thanh trừ không sai biệt lắm. Tam nhãn ma quái thủ lĩnh mới ra đến nhặt tiện nghi, lại một cái đại hỏa cầu hướng về bên này bay tới. Lần này trực tiếp ở đường thời phụ cận nổ mạnh, đường thời bị tạc đến trên mặt đất lăn mấy lăn, cắt gào ôm súng săn, cắn răng chống đỡ làn ra thượng phòng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình da thịt bị đốt trọi hương vị. Vẫn cứ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích trang thi thể. Giảo hoạt tam nhãn ma quái thủ lĩnh vẫn là không yên tâm. Lại đối với bên này thả 2 cái đại hỏa cầu. Đợi trong chốc lát, thấy không còn có vật còn sống. Mới dám xuất hiện, đường thời nhìn nghiêng phía trước xương trắng. Một cái so bình thường tam nhãn ma quái đại ra gấp 2 hắc ảnh. Mấy cái nhảy lên liền tới đây, đường thời không chút suy nghĩ, đối với cái kia hắc ảnh liền thả một thương, cùng với thương vang, truyền đến tam nhãn ma quái thủ lĩnh kêu thảm thiết, súng săn uy lực hữu hạn, tuy rằng là tán đạn, diện tích che phủ lớn hơn một chút, nhưng chưa chắc có thể một kích liền chết. Đường Thời đối với cái kia phương hướng lại liên tục khai hai thương. Cuối cùng một thương lúc sau, lại lần nữa truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đồng thời một cái đại hỏa cầu hướng tới Đường Thời liền tạp lại đây. Đường Thời kinh hãi, bò dậy liền muốn chạy, lại bị đại hỏa cầu nổ mạnh sốc bay. Bay lên phía trước hắn đối với cái kia phương hướng lại khai hai thương. Chờ hắn ngã trên mặt đất lúc sau, thế giới đều an tĩnh. Mấy giây sau, đột nhiên truyền đến một trận tam nhãn ma quái tiếng thét chói tai. Sắc nhọn thanh âm như là muốn xé mở xương trắng. Phụ cận tam nhãn ma quái đều như là đã chịu kích thích giống nhau. Nhanh chóng đào tẩu, Đường Thời biết, tam nhãn ma quái thủ lĩnh khẳng định xong đời. Này đó chịu nó chỉ huy tam nhãn ma quái rắn mất đầu. Bắt đầu đào vong, Đường Thời nhe răng trợn mắt bỏ dậy, khập khiễng quá khứ xem xét, quả nhiên thấy được ngưỡng mặt nằm trên mặt đất tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Nó nửa cái đầu trực tiếp bị đánh không có, chết đĩnh đĩnh, Đường Thời bị thực trọng thương. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển khẩu khí, lấy ra hai viên vừa mới được đến nguyên năng tinh. Tam nhãn ma quái là không cấp sinh vật, mỗi viên nguyên năng tinh chỉ có một cái đơn vị lượng nguyên năng. Hỏa hồng sắc nguyên năng tinh thượng không có sóng gợn, chỉ có một tiểu hắc điểm, chứng minh đây là không cấp nguyên năng tinh, liên tính chỉ có một cái đơn vị lượng nguyên năng cũng thực. Chân quý, Đường Thời đem hai viên nguyên năng tinh ăn xong đi, thực mau nguyên năng tinh liền bắt đầu chữa trị hắn thương thế. Chỉ là mười mấy giây. Đường Thời trên người thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Đường Thời lấy ra tam nhãn ma quái thủ lĩnh trên người nguyên năng tinh. Mặt trên có một cái điểm đen mang một vòng sóng gợn. Là một bậc nguyên năng tinh. Kế tiếp, Đường Thời bắt đầu rửa sạch chiến trường. Đem có thể lấy ra nguyên năng tinh tất cả đều lấy ra. Đếm đếm, không tính bị hắn ăn luôn hai viên. Tổng cộng có 18 viên. Còn có một viên một bậc nguyên năng tinh, này đó đều là hắn một người săn giết thành quả. Đương nhiên, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, chung quanh sương mù bắt đầu dần dần loãng lên. Không gian tiếp xúc thông đạo đang ở đóng cửa. Đường Thời đứng lên hướng sân khấu phương hướng đi, từ tiểu ô vuông lấy ra một bộ quần áo thay, lại đem chính mình mặt lau khô trải qua minh tinh phòng nghỉ thời điểm. Đường Thời bước chân dừng lại. Từ Nhụy Hân hẳn là không có tồn tại khả năng, phòng nghỉ cửa phòng mở rộng ra. Bên trong vết máu loang lổ, Đường Thời ở một phòng, thấy Từ Nhụy Hân bị gặm đến chỉ còn lại có một viên đầu chờ sương mù hoàn toàn tiêu tán lúc sau. Đường Thời từ sân khấu mặt sau sân thể dục cửa sau rời đi. Hắn nhưng không nghĩ bị cảnh sát chộp tới đề ra nghi vấn. Hắn không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở cục cảnh sát. Đường Thời đi ra sân thể dục. Mới nhìn đến xe cảnh sát vừa lúc cũng chạy tới. Sân thể dục nội cục diện rối rắm liền giao cho bọn họ thu thập hào. Đường Thời thuận lợi lại lần nữa chạy thoát nguyên bản khán đài thượng người xem. Nhìn đến giữa sân bị một cổ thần kỳ xương trắng bao phủ. Tưởng ban tổ chức làm đặc hiệu. Một đám đều hưng phấn chờ kế tiếp tiết mục. Chính là vẫn luôn chờ đến 10 tới phút sau cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Thậm chí liền âm nhạc thanh cũng đã không có. Thẳng đến có người run giọng nói. Các ngươi có cảm thấy hay không cái này cảnh tượng rất giống. Đêm đó Bất Dạ Thành. Lời này vừa ra, giống như đất bằng sấm sét. Phụ cận người xem bắt đầu thét chói tai chạy trốn. Địa phương khác người xem nhìn thấy bên này hoảng loạn. Cũng bắt đầu hướng cửa chạy, trong lúc nhất thời mọi người chỉ lo đào vong. Thật không có người nghĩ đến muốn báo nguy, vẫn là cửa bảo an tiến vào nhìn đến giữa sân kia đoàn xương trắng. Mới hoảng sợ chạy tới báo nguy, chờ xe cảnh sát tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, ngay cả Đường Thời cũng thuận lợi trốn ra sân thể dục đương cảnh sát đuổi tới thời điểm. Hiện trường chỉ còn lại có bị gặm thực bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Cùng ném nơi nơi đều đúng vậy nội tạng cùng đầu người. Cùng với bị tạc đến cháy đen mặt đất, như thế tàn nhẫn trường hợp, liền tính là nhìn quen này đó cảnh sát đều nhịn không được muốn buồn nôn, cảnh sát ở rửa sạch bị ta toái sân khấu khi, từ bên trong đào ra hai nữ sinh, một cái đã không khí, một cái trọng thương hôn mê, cái này người sống sót duy nhất, không thể nghi ngờ là cởi bỏ câu đố mấu chốt, cho nên nàng bị nhanh chóng đưa hướng bệnh viện, được đến tốt nhất trị liệu. Lãnh đạo cũng tỏ vẻ nếu không tích hết thảy đại giới cứu sống nàng. May mắn còn tồn tại xuống dưới nữ sinh đúng là Tống Kiều. Nàng tỉnh lại khi, đã là một ngày về sau sự, Ngô Vệ Quốc tự mình đến phòng bệnh đi thăm nàng. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lúc ấy tình huống, hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống. Thật vất vả ổn định xuống dưới cảm xúc, lại lần nữa tan vỡ. Tống Kiều lên tiếng khóc lớn. Phí thật dài thời gian, mới đem ngay lúc đó sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, Tống Kiều miêu tả chung sưng. Có một người tuổi trẻ anh tuấn nam tử, cầm một phen trường đao cùng những cái đó quái vật chém giết. Hắn giết rất nhiều quái vật, cho nên nàng mới có thể may mắn sống sót. Ngô Vệ Quốc vô pháp hoài nghi Tống Kiều lời nói. Những cái đó quái vật thi thể liền nằm ở phòng thí nghiệm. Mà nàng nói tuổi trẻ anh tuấn nam tử, cùng hắn kia đem trường đao, rất có khả năng chính là xuất hiện ở Bất Dạ Thành kia một cái, lập tức đem lúc ấy lưu tại sân thể. Dục mọi người tập trung lên đề ra nghi vấn, dùng Tống Kiều miêu tả nam tử bên ngoài hòa phục sức vẽ ra bắt chước hình người. Hỏi một chút bọn họ có hay không gặp qua người này. Hỏi thăm hành tung. Cần phải muốn tìm được hắn, vẫn luôn đi theo ký lục quan quân nhớ tới một sự kiện. Thủ trưởng, hôm trước cục cảnh sát cục trưởng hướng ta hội báo một việc. Nói có vị họ Ninh nữ sĩ đi cục cảnh sát yêu cầu nhận thi. Nàng con riêng chết ở Bất Dạ Thành án kiện giữa. Chính là cục cảnh sát tử vong danh sách thượng lại không có nàng nói người kia, Ngô Vệ Quốc giật. Mình, người nọ gọi là gì? Đường thời, lập tức điều ra hắn ảnh chụp, lấy lại đây cấp Tống Kiều xem siêu, là. Hiện giờ đường thời trong tay đã có 24 cái đơn vị lượng nguyên năng tinh. Nếu dùng đi xuống, hắn lập tức là có thể thức tỉnh rồi, trở thành nhân loại cái thứ nhất thức tỉnh giả. Chính là hắn không thể. Này đó nguyên năng tinh hắn muốn để lại cho Viêm tự chữa trị ám thương. Hắn không thể lãng phí, đường thời ở cho thuê trong phòng chuyển động. Tưởng đem Viêm tự kế đó hắn nơi này trụ, lại nghĩ không ra lý do. Viêm tự trụ cái kia tiểu khu, ở vào tai nạn trong phạm vi, chân chính mà thế liền ở đêm nay. Hắn chỉ có mấy cái giờ thời gian, hắn cần thiết mau chút nghĩ ra biện pháp. Có thể làm Viêm tự ngoan ngoãn cùng hắn lại đây, đường thời lợi dụng nguyên năng thu thập khí. Đã thu thập tới rồi 1.2 cái đơn vị lượng nguyên năng. Ở sân thể dục dùng 2 viên không cấp nguyên năng tinh. Chữa trị thân thể tổn thương lúc sau còn dư lại một chút. Tuy rằng đường thời thân thể so với người bình thường đã cao hơn không ít. Nhưng là muốn ở mặt thế tồn tại đi xuống. Hiển nhiên còn chưa đủ, nghĩ nghĩ. Đường thời lấy ra 10 viên không cấp nguyên năng tinh. Một viên ăn xong đi. Thân thể bị cường hóa, dần dần biến cường cảm giác phi thường rõ ràng. Hết chương.